Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1773, chương 1775, Thiên Ngoại Chân Tiên Căn Nguyên Đạo Cốt. Này căn kỳ quái xương, là man cổ ma thần sát chiêu mạnh nhất, nhưng ở cuộc chiến đấu này chung, nó nhưng là an lâm tốt nhất trợ công đồng bạn. Thậm chí, từ góc độ nào đó mà nói, man cổ ma thần nhưng thật ra là bị nó tươi sống hút chết. An lâm thần sắc cảnh giác nhìn trên mặt đất giống như xương sống như thế xương. Tay cầm màu đen cục gạch đặt ở trước mặt, chậm rãi đến gần, xương phụ thuộc vào người mặc dù chết, nhưng hay lại là thập phần nguy hiểm tính. Nói không chừng liền chính mình từ trên mặt đất nhảy cỡn lên đâm hắn. Thanh mặc sắc năng lượng nhanh chóng trôi qua, xương lần nữa biến thành trong suốt trắng tinh bộ dáng, không có một tia năng lượng ba động. An Lâm cẩn thận chu đáo trên mặt đất xương, kết cấu tinh vi, mặt ngoài bạch ngọc không tì vết, để cho người ta liếc mắt nhìn liền có thể lập tức cảm thụ đối phương hoàn mỹ, đối phương siêu thoát thiên địa đại đạo cái loại này mờ mịt cảm. Hắn cũng coi như thấy qua vô số cường giả thi thể. Ngay cả huyết tổ cùng linh tổ loại này sáng thế cấp bậc thi thể cũng gặp qua. Nhưng cũng không có trước mắt này cái xương như vậy. Lại có thể từ trong cảm nhận được không bó buộc với thiên địa siêu nhiên cảm. Thật là càng xem càng không đơn giản a. An Lâm nuốt nước miếng một cái. Suy nghĩ chốc lát, ngưng tụ nguyên tức bàn tay. Cách không đem xương nắm lên, xương rung động nhẹ nhẹ, một cái mãng hoang viễn cổ, lại tràn đầy cám dỗ và than nhẹ, ở An Lâm bên tai vang lên, người hữu duyên, ngươi có nguyện vọng sao? Ngươi muốn thực hiện nó sao? Chỉ cần ngươi cho ta lực lượng, ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Khóe miệng của An Lâm co quắp, này tràn đầy trung nhị ma vương phong là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là bức cách cao như vậy xương, cũng không cần làm loại này xuống bức cách chuyện, có được hay không? Hắn nhìn xương, không trả lời, xương rốt cuộc lại hướng dẫn từng bước đứng lên. Ngươi có thống hận người sao? Ngươi lại không cách nào chiến thắng địch nhân sao? Ta đều có thể giúp ngươi giải quyết, tiếp nhận ta đi, đem ngươi dâng hiến cho ta đi. Sau đó, ta sẽ nhượng cho ngươi tâm tưởng sự thành. Ngươi tên là gì? An Lâm hỏi. Đây chính là ngươi nguyện vọng sao? Muốn biết tên ta? Xương tràn đầy dụ dỗ nói. Như vậy, liền đem lực lượng ngươi dâng hiến cho ta đi. Để cho ta thỏa mãn, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. An Lâm, ngoặc kép, này xương có phải hay không là có chút khuyết điểm? Muốn nuốt lực lượng muốn điên rồi đi. Không biết vừa mới móc rỗng một cái nửa bước sáng thế đại lão sao? An Lâm, cái này xương là chuyện gì xảy ra? Hứa Tiểu Lan từ đàng xa bay tới, sau đó thần sắc kiêng kỵ nhìn An Lâm phía trước xương. Nàng trước là gặp qua xương quỷ dị cùng chỗ đáng sợ. Đối với cái này loại không rõ lai lịch đồ vật, nàng cảm thấy hay lại là cách xa cho thỏa đáng, nếu không cẩn thận chính là man cổ ma thần kết quả. Liễu Minh Hiên cũng bay tới. Lạnh lùng trên mặt giờ phút này tràn đầy vẻ ngưng trọng. An Lâm đạo hữu, ngươi được cẩn thận cái này xương. Nó có thể không đơn thuần là dùng để làm mâu đâm nhân đơn giản như vậy. Ta có thể cảm giác được. Sắc bén, nhọn, chỉ là nó một người trong đó đặc tính. Cảm giác năng lực mạnh nhất bạch linh xà trôi giạt hạ xuống. Cũng nói, hơn nữa, nó là một cái sinh mệnh còn để lại căn nguyên đạo cốt. Hơn nữa còn là sinh mệnh tầng thứ rất cao tồn tại. Cao đến ta không cách nào dò thám biết tồn tại. Ha ha ha, ta tầng thứ xác thực rất cao. Cho nên mới có thể thỏa mãn các ngươi nguyện vọng a. Cái xương kia tựa hồ có thể trao đổi với người. Tiếp tục dụ dỗ người chung quanh. An Lâm thở dài một cái. Được rồi. Hay lại là bật hack đi. Hắn hai con người trở nên một mảnh trắng tuyền. Phân tích thiên địa vạn vật. Thần giám thuật. một đoạn tin tức xuất hiện ở đầu bên trên, để cho nhịp tim của hắn có một sát na dừng lại. Thiên ngoại chân tiên căn nguyên đạo cốt, thiên ngoại chân tiên vẫn lạc sau, di thể ngưng tụ căn nguyên đạo cốt, giải thích rất đơn giản, chỉ có một câu nói, nhưng tin tức càng đơn giản, nội dung bản thân lại càng đáng sợ. Điều này đại biểu, coi như là hệ thống năng lực, cũng không cách nào kiểm tra ra nhiều hơn nữa đồ vật. Nhưng để cho nhịp tim của An Lâm có trong nháy mắt dừng lại, không phải là này một đoạn tin tức quá ngắn nguyên nhân, mà là trong tin tức xuất hiện một cái danh từ, thiên ngoại chân tiên căn nguyên đạo cốt. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang hệ thống bên trên một cái nhiệm vụ. Cao cấp chiến thần bí thuật minh tiên biến, đạt được thiên ngoại chân tiên căn nguyên hài cốt, đem dùng liền có thể đạt được. Cái kia thiên ngoại chân tiên căn nguyên hài cốt, không phải là trước mắt xương sao? Vốn cho là thiên ngoại chân tiên đầu mối ở Thái Sơ cổ vực, muốn đích thân đi một chuyến Thái Sơ cổ vực tìm, mới có như vậy một tia hy vọng tìm tới đầu mối. Cơ hồ bị An Lâm liệt vào không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, không nghĩ tới là, hắn còn chưa có đi tìm căn nguyên hài cốt, căn nguyên đạo cốt liền chính mình xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Căn nguyên đạo cốt chính là căn nguyên hài cốt một loại, là ẩn chứa chủ thể đạo cảnh căn nguyên hài cốt, so với căn nguyên hài cốt cao hơn một cấp bậc. An Lâm lần này có thể nói là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Minh tiên biến A, cao cấp chiến thần bí thuật A. Phải biết, một cái hắc minh nguyên khí mới chỉ là trung giai chiến thần bí thuật, cũng đã vô cùng thực dụng, vô cùng biến thái, có thể nói cường hãn nhất bạo nổ thể thuật pháp. Mà bây giờ, minh tiên biến là cao cấp chiến thần bí thuật, nếu là có thể lấy được nó, đối thực lực đúng là nhiều đại thuế biến. An Lâm nhìn xương, hô hấp bắt đầu dồn dập. Đây là trên trời hạ xuống phúc vận, vận khí quá tốt. An Lâm, ngươi làm sao vậy? Hứa Tiểu Lan sợ hết hồn, nàng nhìn thấy An Lâm trong mắt lại tóe ra lục quang, phảng phất một cái con chó đói nhìn chằm chằm một khối xương. Mọi người cũng là mặt đầy kinh nghi mà nhìn An Lâm. Xương rõ ràng không có thân thể, lại cảm giác một cổ buồn nôn vọt tới. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có nguyện vọng gì à? Xương rất trách nhiệm, vẫn ở chỗ cũ hướng dẫn từng bước đến. Ta có nguyện vọng a. An Lâm đột nhiên nở nụ cười. Xương có chút thở phào nhẹ nhõm. Ô, cho ta lực lượng, chỉ cần ngươi có thể đủ thỏa mãn ta, không cần phiền toái như vậy. An Lâm cắt đứt xương lời nói, miệng đột nhiên trương đắc so với đầu còn lớn hơn. Ta nguyện vọng là ăn ngươi a. Trong mồm đột nhiên truyền tới bàng bạc hấp xả lực, đó là cực kỳ vô giải lực cắn nuốt, là An Lâm khí hải tiểu cá voi nuốt hỗn độn mộng yểm, trải qua dị biến sau nắm giữ sợ hãi chiếm đoạt thuật pháp. Ngay cả quyền bính thiên thần cũng có thể trực tiếp cắn một cái xuống. Không, xương kêu thảm một tiếng, muốn chạy trốn, lại có phát hiện không bất kỳ lực lượng nào có thể phụ thuộc vào. Trong nháy mắt liền bị đáng sợ miệng to bao trùm ở bên trong. Sau đó lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Nấc, An Lâm ngậm miệng lại, mặt đầy thỏa mãn. Hứa Tiểu Lan, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Liễu Thiên Huyễn, Liễu Minh Hiên cũng há to miệng, mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mặt nam tử. Trước còn tránh chi như bò cạp xương, bị xác định vị trí là đỉnh cấp vật nguy hiểm xương, người sở hữu bao gồm An Lâm ở bên trong cũng vô cùng e dè xương. Một giây kế tiếp lại đột nhiên bị An Lâm ăn. An Lâm, ngươi điên rồi. Liễu Thiên Huyễn đôi mắt đẹp trừng đại đại, kích động đến cũng cả lâm. Hứa Tiểu Lan giống vậy có chút không tỉnh lại. Làm sao lại ăn đây? Ngươi không sao chứ? Không việc gì. An Lâm mặt đầy kích động, nhìn mình hệ thống, kết quả lại ngay tại chỗ. Hệ thống không nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ.